Liêu Vương Phi, quyển 9, góc truyện audio.com, vì quân si thương quân cười, hồng nhan dễ dàng trôi qua, giang hồ thúc người lão. Tiêu Kiếm vô tình vi tình não, cũng phong thứ cho tuyết khắp giang lâu. Diệp Phiêu Linh, phong hoa tổn thương, phủ đầy bụi cựu ký ức chân trời xa xăm người không lão. Làm nữ băng ngưng ngàn tịch mộng, xin phép được giữ nguyên cân vớt của bài thơ này. Lậu Chất Hiên là nơi ở của những hạ nhân thấp kém nhất trong Đông Lâm Vương Phủ, khung cảnh nơi ấy cũng giống như tên, không có cửa sổ xa hoa, không có giường ấm đệm êm, càng không có lư hương ấm áp. Chỉ có sự lạnh lẽo, trong trẻo cùng cảm giác tuyệt vọng khi bị giam cầm. Đây cũng không phải nơi bọn nha hoàn thích đến, bởi vì những nha hoàn còn có địa vị cao hơn những người ở chỗ này, chỉ cần đã bước vào Lậu Chất Hiên thì sẽ không có bất kỳ quyền loại nào, mà bọn nha hoàn cũng sẽ coi những người ở nơi này như ôn thần. Người bên trong Lậu Chất Hiên đã được định sẵn là nô, mà đã là nô thì làm gì còn tôn nghiêm. Mà lúc này chủ nhân Lậu Chất Hiên chính là Tần Lạc Y. Tuy rằng nàng chỉ mặc quần áo vải thô, nhưng cũng không che lấp được dung nhan xinh đẹp lạnh lùng. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, nàng theo bản năng co người lại, đôi tay mảnh khảnh vòng qua thân mình để làm cơ thể ấm áp hơn, mỗi một lần nàng thở ra đều có thể thấy được những làn khói trắng, trên mặt nàng vẫn luôn trong trẻo, lạnh lùng nhưng lại không hề nhìn thấy một chút ai oán. Thật ra, khi Gia Luật Ngạn Thác đem nàng quay về vương phủ này, nàng đã có thể đoán được số phận sau này của mình, nhưng điều làm nàng lo lắng là lại gây rắc rối cho Tang đại ca, huynh ấy hiện tại có lẽ đã bị giam vào ngục. Nhà đầu thối tha, tại sao còn chưa ra? Bên ngoài Lậu Chất Hiên truyền đến tiếng nói bén nhọn của một nữ tử. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Người các ngươi Tần Lạc Y có chút kinh ngạc, vừa ngẩng đầu lên nàng đã thấy quản gia Lạc Cô và mấy tiểu nha hoàn. Mà trong đó có một tiểu nha hoàn tay chống eo, la hét với nàng. Nha đầu thối tha, ngươi cho rằng mình còn là nữ nhân của vương thượng sao? Hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là một tên nô lệ mà thôi, còn không ra làm việc. Thanh Điệt, Lạc Cô nhíu mày, nhẹ giọng quát khẽ. Tiểu nha hoàn kiêu ngạo không dám nói nữa, chỉ tức giận nhìn Tần Lạc Y. Lạc Cô Tần Lạc Y đầy nghi hoặc nhìn nàng. Tuy rằng hai người không tiếp xúc nhiều nhưng nhìn vào mắt Lạc Cô Tần Lạc Y có thể thấy được bà là một người thành thật chất phác. Lạc Cô nhẹ nhàng phất tay, giải thích nghi hoặc của nàng. Tần nha đầu, hiện tại ngươi đã ở trong Lậu Chất Hiên này thì tất cả mọi việc đều phải làm theo quy củ của vương phủ. Nói tới đây, trong lòng nàng thoáng qua chút không đành lòng, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Ngươi có biết quy củ trong Lậu Chất Hiên này không? Tần Lạc Y mờ mịt lắc đầu, trong Lậu Chất Hiên này còn có quy củ sao? Là cái gì mà vẻ mặt của Lạc Cô hơi là lạ? Lạc Cô khẽ thở dài, nha đầu đáng yêu như vậy nhưng nàng không có cách nào giúp được. Mọi người khi đã vào Lậu Chất Hiên, mỗi ngày đều phải rời giường vào canh ba, để chuẩn bị trước khi bọn nha hoàn khác rời giường, hơn nữa việc mà nha hoàn khác làm không xong, thì ngươi phải giúp hoàn thành. Tần Lạc Y nhẹ nhàng gật đầu, tuy là nàng chưa từng làm việc nặng nhọc nhưng nàng nghĩ mình có thể vượt qua. Lạc Cô nhìn thấy bộ dáng mơ hồ của Tần Lạc Y, nàng thật sự không hiểu vì sao vương thượng lại đưa một nữ hài tử đơn thuần như vậy đến lẩu. Góc truyện audio.com Chất Hiên, lúc trước sửa chữa lại Tây Xương Biệt Huyền không phải là vì nữ tử trước mắt này sao? Ôi, thật sự là chuyện đời khó đoán trước, tình cảm nam nữ lại càng khó đoán, tuy nhiên nàng biết rõ vương thượng chính là chủ động sửa chữa Tây Xương Biệt Huyền, chỉ là vì nữ nhân này. Lạc Cô tiến lên vài bước nói tiếp, thật ra công việc của ngươi cũng không phải chỉ có thế, ngươi còn phải. Nàng không biết nên mở miệng như thế nào, đáy mắt Tần Lạc Y hiện lên vẻ nghi hoặc, nàng nhẹ giọng hỏi. Ta còn phải làm gì nữa? Lạc Cô khó khăn mở miệng nói, bất cứ nữ nhân nào vào Lậu Chất Hiên, đều phải phục vụ vô điều kiện các vị khách của vương phủ. Cái gì, Lạc Cô, như vậy là sao? Tần Lạc Y kinh sợ, bất an trong lòng dần dần tăng thêm. Ai, Lạc Cô nhìn thấy bộ dáng nàng thanh khiết như vậy, cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa. Hừ, còn giả bộ thanh thuần cái gì? Đã sớm là người của vương thượng, mà còn không biết việc này sao? Nói thẳng ra là, hiện tại ngươi chính là công cụ để cho những người đó hưởng lạc, người ta muốn thì người phải phục tùng, không thể phản kháng. Cả thể xác và tinh thần của Tần Lạc Y đều run rẩy, gần như sụi lơ trên mặt đất cái gì. Để những nam nhân khách trưởng lạc, không, không, nàng lập tức hiểu được hàm ý của những lời này. Nếu thật sự như vậy thì nàng có khác nào kỹ nữ thanh lâu. Khuôn mặt nhỏ bé của nàng bắt đầu trở nên tái nhợt, trong nháy mắt máu toàn thân trở nên đông cứng, đôi tay nhỏ bé tinh tế run lên nhẹ nhẹ, nếu thật sự phải như vậy, nàng tình nguyện. Chết, Lạc Cô, nàng ta đang nói đùa, đây không phải sự thật phải không? Giọng nói của Tần Lạc Y chất chứa nước mắt, nàng bước lên kéo ống tay áo Lạc Cô cầu cứu, thanh âm đã sớm trở nên nghẹn ngào. Lạc Cô không biết làm thế nào ngoài việc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Đây là số mệnh của những người ở Lậu Chất Hiên, không thể thay đổi được trừ phi vương thượng thay đổi. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Tần Lạc Y mạnh mẽ run rẩy, dựa vào cạnh cửa, không còn sức mà trượt thân mình xuống. Cách chương.